Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 550. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch tiếp tục lâm vào tuyệt vọng. Trầm Tư suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục cô nghĩ ra được một cái biện pháp. Nhưng là nghĩ đến những ngày tháng sau này. Cô vẫn là cắn răng. Nhẫn tâm làm, loại kia ở trong tâm trí là xấu hổ không cách nào nói rõ. Yến Dung trong mắt lại là vô cùng cuồng hỉ. Hắn nghĩ không ra, sư tôn có một ngày vậy mà lại chủ động đáp lại hắn. Sư tôn mê người như vậy làm cho đáy mắt hắn một mảnh xích hồng. Cơ hồ lại lần nữa dấu hiệu sinh ra tâm ma. Yến Dung gắt gao cắn chặt hàm răng. Không nháy mắt nhìn chằm chằm trên người sư tôn. Cảm giác linh hồn mình tựa hồ cũng muốn bị hấp thụ đi. Mà Trầm Mộc Bạch đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Yến Dung cũng nhịn không được nữa. Một cái xoay người, lần nữa nắm giữ chủ quyền. Lúc rời khỏi cái thế giới một khắc này, Trầm Mộc Bạch nhịn không được chảy xuống nước mắt cảm động. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, cô liền thực phát điên. Yến Dung đã ở đáy lòng cô lưu lại bóng tối không thể phai mờ. Trầm Mộc Bạch chỉ muốn không kịp chờ đợi rời đi bên người đối phương. Đâu để ý sau khi cô rời đi, sẽ phát sinh chuyện gì? Ma giới lần nữa đã xảy ra một lần dung chuyển. Một ngày tất cả ma tu hoảng sợ không chịu nổi. Từ khi ma tôn từ tu chân giới mang về vị nữ tu kia chết đi rồi. Tính tình trở nên tàn nhẫn dị thường. Toàn thân cao thấp đã không có một tia sinh khí. Lại như cũ không nguyện ý buông ra một người một phân một hào. Trầm Mộc Bạch sau khi rời đi, Yến Dung lần nữa gọi lão giả. Một lần, lão giả nói cho hắn biết, nếu là muốn tìm người kia, đầu tiên phải có năng lực phá mở tất cả hư không? Cho dù hắn hiện tại đã đến đại thừa kỳ, nhưng vẫn là không đủ. Đây là lão giả một lần cuối cùng thức tỉnh. Yến Dung trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, đến bước này về sau. Hắn bắt đầu cả ngày lẫn đêm tu luyện, lần thứ hai sinh ra tâm ma. Yến Dung suýt nữa thất bại trong gang tấc, toàn bằng dựa vào chấp niệm trong đầu lần nữa chiến thắng. Đem tâm ma triệt triệt để giết chết, hắn chỉ dùng thời gian 5 năm, liền tiến vào độ kiếp. Yến Dung tu vi tốc độ cùng lực lượng quá mức nghịch thiên. Thiên đạo phát giác được, quả thực là đem lôi kiếp tăng lên tới khủng bố trước đó chưa từng có. Ma giới ma tu trốn xa xa. Ai cũng không dám tới gần trung tâm vòng vây, tổng cộng 81 đạo lôi kiếp, một lần so một lần càng làm cho người ta kinh hãi hoảng sợ. Nếu là cái đại năng giả khác ở đây, nhất định sẽ bị kinh động đến cấp độ không nói nổi gì. Bởi vì cảnh tượng này cho dù là ở thượng cổ tu chân giới, cũng chưa từng xuất hiện qua, nhưng là Yến Dung chống lại, trong truyền thuyết độ kiếp thành công tu sĩ. Liền không thể lại lưu ở tu chân giới, trực tiếp thông hướng tiên giới. Yến Dung nhưng như cũng ngốc tại chỗ, không có người biết rõ hắn dùng biện pháp gì, bị trận pháp bảo hộ chuột đồng tinh run lẩy bẩy đã vài ngày. Thẳng đến lôi kiếp sau khi kết thúc, nó mới chuyển động trong mắt, bò lên, Yến Dung đi vào trong điện, đưa nó nhấc lên, chuột đồng tinh bị dọa đến vòng thành một đoàn, co do thân thể không dám động đậy. Yến Dung nhìn chằm chằm nó, trong con ngươi đen kịt một mảnh, mặt không chút thay đổi nói, xem sư tôn thích ngươi như vậy, hắn từ trên đầu chuột đồng tinh nhập vào một tia cơ duyên. Thay ta canh giữ ở nơi đây, chuột đồng tinh bị buông xuống, toàn thân một trận cảm giác nói không nên lời, nó dùng con mắt đen tui nhìn chằm chằm ma tôn đại nhân quay người. Sau đó từng bước một rời đi nơi này. Rất nhiều năm về sau, đã biến thành người trưởng thành chuột đồng tinh vẫn canh giữ ở tại chỗ. Chỉ là nó lại cũng đợi không được ma tôn mang theo nữ nhân hắn yêu trở về. Chuột đồng tinh biến thành nguyên hình co quắp ở trên giường. Dùng móng vuốt nhỏ ôm đậu phộng gặm gặm, hoảng hốt cảm nhận được tay nữ tử ở trên người nó vò một cái lại một cái. Chế giễu nó nói, hoa, lại béo nha. Chuột đồng tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cửa điện lớn vẫn như cũ mở ra. Nó nghĩ thầm, ma tôn đại nhân sao vẫn còn chưa quay về? Làm sao, vẫn chưa trở lại đây? Cách chương.